Willis trừng trị bọn cầu hôn. Đoàn tụ với gia đình, hai cha con gặp nhau bày mưu trừng trị bọn cầu hôn. Willis sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy không thấy mình ở giữa con thuyền nữa mà nằm trên mặt đất. Chàng bật dậy ngơ ngác nhìn khắp chung quanh. Đây chính là quê hương thân thiết của chàng. Chàng đang đứng trên mảnh đất yêu dấu mà đã bao năm trời nay chàng không bao giờ không nguôi thương nhớ. Thế nhưng chàng vẫn không nhận ra được. Nữ thần Athena để bảo vệ chàng đã bao phủ lên cảnh vật xung quanh một màn sương dày đặc. Chàng lo lắng băn khoăn tự hỏi. Không biết mình đang ở mảnh đất nào đây? Mình đã lạc bước đến xứ sở nào? Mình liệu có gặp được những người trần thế không? Họ hung dữ, mang rợ hay hào hiệp quý trọng người trọng khách? Chàng nghĩ đến những tặng phẩm quý giá mà chàng được những người phe kỳ ban cho, giờ đây thật là khó xử. Biết cất giấu chúng vào đâu được, nếu không chúng sẽ rơi vào tay những kẻ tham tàn độc ác. Vì không nhận được mình đã ở ngay trên mảnh đất quê hương nên chàng đâm ra nghi ngờ những người phe kỳ. Vì để cho rằng có lẽ họ đã đưa chàng tới một mảnh đất nào khác, họ đã nhầm lẫn, và nếu quả thật như vậy thì họ chẳng phải là người tài giỏi sáng suốt gì cho cam. Trong lúc đang băn khoăn và lo lắng như vậy, Willis bỗng thấy trời sáng hẳn lên. Và trước mắt chàng hiện ra vị nữ thần Athena, con gái của Zeus. Nữ thần nhìn thấy chàng, mỉm cười và phẩy tay một cái. Sương mù tan đi. Cảnh vật hiện ra tươi sáng rực rỡ. Willis bàng hoàng. Quê hương đây, quê hương yêu dấu của ta đây. Còn nỗi vui nào hơn nỗi vui này đối với người anh hùng đã bao nhiêu năm lưu lạc nơi đất khách quê người? Willis xúc động. Chàng quỳ xuống, cúi hôn mảnh đất quê hương. Mảnh đất đã sản sinh ra lúa mì nuôi dưỡng chàng từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành. Chàng giơ hai tay lên trời cầu khấn thần linh, bày tỏ lòng cảm tạ của chàng và xin các vị thần phù hộ cho chàng thoát khỏi mọi tai họa, cho con chàng trưởng thành nối nghiệp của chàng. Nữ thần Athena có đôi mắt sáng ngời truyền cho chàng phải mau mau đem những quà tặng cất giấu vào trong hang sâu. Nữ thần sẽ giúp chàng một tay để công việc hoàn tất được mau chóng. Thế là hai người, một vị nữ thần và một người anh hùng trần thế bắt tay vào việc. Chẳng mấy chốc thì bao nhiêu của cải báu vật đã được giấu kín trong hang sâu, sắp xếp đâu vào đấy. Nữ thần Athena lắp cửa hang lại bằng một tảng đá to, chắc chắn, xong xuôi, công việc nữ thần cất tiếng nói với chàng. Hỡi Willis, con trai của lão vương Laertes dầm dội của Zeus. Hỡi người anh hùng có trăm nghìn mưu kế. Giờ đây, người đã trở về với quê hương mình. Công việc đầu tiên của người là phải nghĩ mưu tìm cách trừng trị bọn cầu hôn láo xược kia. Bọn chúng từ bao năm trời nay, ngày ngày đến tán tỉnh thúc ép Penelope vợ người phải mau mau tái giá đi. Chúng đã đem biết bao lễ vật đến dâng nàng, nhưng nàng chỉ đáp lại chúng bằng những dòng nước mắt mà thôi. Trong trái tim nàng chỉ chờ đợi ngày về của người chồng thân yêu. Để yên lòng chúng, nàng đã hứa hẹn này khác, nhưng trong trái tim nàng suy tính những điều chẳng phải như những lời nàng đã hứa hẹn với bọn chúng đâu. Hỡi Willis, người anh hùng nổi danh vì lòng kiên định và đầu óc khôn ngoan, bây giờ người đã về đến quê hương mình rồi. Để thực hiện ý định trả thù, người không được trở về nhà ngay. Người phải thay đổi hình dạng và giấu kín tung tích của mình đi. Ta sẽ giúp hai cha con ngươi gặp nhau để bàn định kế sách đối phó với bọn cầu hôn tham tàn và độc ác này. Nói xong, nữ thần Athena cầm chiếc đũa thần đụng vào người Willis. Nàng biến người anh hùng cường tráng xinh đẹp thành một ông già hành khất, áo quần rách rưới, thân thể tiều tụy. Nàng ban cho ông già một chiếc gậy và một cái túi vá víu để đi xin ăn. Nàng lại không quên ban cho ông già một chiếc thừng để quấn ngang người thay chiếc thắt lưng. Thế rồi mỗi người đi mỗi ngã. Nữ thần Athena đi đến Lacedaemon báo tin cho Telemach mau trở về gặp cha. Còn Willis với thân hình tiều tụy bẩn thỉu của một ông già hành khất chống gậy, cất bước đi về trại nuôi lợn do Erme, một người lão bọc trung thành của chàng, trông nom cai quản. Willis từ bờ biển đi theo một con đường mòn đầy sỏi đá chạy qua một khu rừng để đến trại nuôi lợn. Chàng đi từ sáng cho đến quá trưa thì tới nơi. Khi Willis đặt chân đến cửa trại thì người lão bọc Erme đang lúi húi làm dép. Ông lão cắt cắt gọt gọt ở một tấm da bò, ra một mảnh và ướm thử vào chân. Chẳng có ai ngoài ông lão cả. Hẳn rằng mấy chàng một đồng đã xua lợn đi chăng rồi. Bỗng mấy con chó trông thấy người lạ sủa váng lên và lao ra. Willis nhanh trí ngồi thụp xuống, đưa gậy ra, xua xua trước mặt không cho chúng xông vào gần. Nghe tiếng chó sủa, Ôm-mê liền đứng bật dậy chạy ngay ra cổng. Vừa chạy ông lão vừa thét mắng lũ chó, vừa nhặt gạch đá ném chúng. Lũ chó vội chạy, mỗi con một nơi. Ông lão Ôm-mê bèn đến an ủi người hành khất già nua và mời cụ vào trong trại. Cụ dẫn Willis về liều. Trải ổ, lấy da dê phủ lên mời Willis nghỉ. Cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của ông già chăn lợn này, Willis cầu xin thần Zeus và các vị thần bất tử ban cho ông già niềm vui và tuổi thọ. Sau đó, ông pha rượu và bày thịt trân trọng mời Willis. Hỡi cụ già bất hạnh, xin mời cụ ăn. Cụ hãy ăn đi, đây chỉ là lợn sữa thôi. Món ăn này chỉ dành cho kẻ tôi đòi. Còn lợn to và béo thì dành cho bọn cầu hôn. Thần linh đã bắt tôi phải chịu nhiều đau khổ rồi. Lúc nào tôi cũng khóc than và thương tiếc cho ông chủ của tôi. Tôi nuôi lợn béo để cho bọn chúng ăn, còn chủ tôi chẳng biết ngài còn sống hay chết nữa. Nếu ngài còn sống thì lại phải sống cảnh màn trời chiếu đất thôi. Đói khát lang thang đây đó nơi đất khách quê người. Chính vì thế để bảo toàn danh dự cho Agamemnon và Menelas, nên ngài đã tham dự vào cuộc viễn chinh sang thành Troa. Thành Troa đã bị hạ 10 năm nay rồi mà ông chủ tôi thì cho đến nay vẫn chưa thấy về. Ở nhà những kẻ quyền quý ngày ngày kéo đến cầu hôn thúc ép nàng Penelope phải mau mau chọn một người trong bọn chúng để làm chồng. Hẳn rằng chúng nghe nói hoặc đoán rằng chàng Willis con của lão vương Laertes đã chết. Vì thế cho nên chúng không đến nhà người ta dâng lễ vật cầu hôn cho đúng đắn rồi ra về mà ngược lại là quá đáng, quá thể. Cứ kéo nhau đến ở lì nhà người ta bắt người ta phải phục dịch cơm nước chè chén mỗi ngày. Chúng bắt chúng tôi mỗi ngày phải dâng cho chúng con lợn béo mập. Mỗi ngày, mỗi người chăn dê của ông chủ tôi phải nộp cho chúng một con dê nữa. Ông chủ tôi có 11 đàn dê thả ăn ở cuối đảo, giao cho 11 người tinh cẩn trong nơm. Còn rượu thì chúng uống vô hồi kỳ trận, bao nhiêu là vò rượu, bình rượu, thùng rượu. Để trong kho thì chúng đem ra mà nếm mà uống hết. Cứ thế mà chúng cứ chè chén suốt ngày suốt đêm. Thử hỏi của cải công chủ tôi dẫu có nổi tiếng hòn đảo y tắc này có bao nhiêu đi nữa thì có đến ngày kiệt quệ không chứ? Bọn cầu hôn độc ác này chúng chẳng biết kính sợ thần linh là gì cả. Chúng không biết rằng Zeus và các vị thần Olympia coi trọng lẽ công bằng và sẽ trừng phạt những kẻ đã gây ra những cảnh trái tai chứng mắt, ức hiếp cưỡng bức ép buộc những người đồng loại này. Cụ già chăn lợn kể như vậy. Trong khi đó thì Willis cứ lặng lẽ uống rượu, ăn thịt. Chàng chẳng nói chẳng rằng, nhưng vừa ăn vừa thầm suy tính cách trừng trị bọn cầu hôn. Ăn xong, Willis và cụ già trò chuyện hồi lâu. Chàng hỏi ông già về lai lịch nguồn gốc và chàng cũng kể cho ông già biết nguồn gốc lai lịch của mình. Nhưng là một câu chuyện bịa. Chàng kể về dòng dõi cao quý của mình, về những nỗi gian truân của mình trong cuộc chinh chiến thành Troa trở về đã bị bão làm đắm thuyền. Chàng lạc bước đến xứ sở của những người Teberoth. Ở đây, chàng được nhà vua Phi Đông đón tiếp niềm nở và cũng chính ở đây chàng nghe nhà vua nói đến Willis như một vị khách quý đã gửi lại nhà vua bao của cải quý báu. Chiến lợi phẩm từ thành Troa đưa về, sở dĩ Willis phải gửi lại của cải là vì chàng phải tới Dodon, tìm đến cây sồi thiêng liêng của thần Zeus để xin thần ban cho một lời chỉ dẫn. Trải qua bao năm xa quê hương, chàng muốn được biết nên trở về bằng cách nào, trở về bí mật, lặng lẽ, âm thầm hay cứ đường đường chính chính mà trở về. Như vậy Willis chắc chắn còn sống và chắc chắn trở về. Câu chuyện của Willis cùng với niềm tin và thái độ quả quyết của chàng đã làm cho ông già chăn lợn Ôm-mê tin tưởng rằng chủ mình còn sống và sẽ trở về khôi phục lại quyền lực ở hòn đảo Y Tắc quanh năm bốn bề sóng vỗ. Đêm đến, trời lạnh, Willis lại bịa ra một chuyện kể để gợi ý ông già chăn lợn ban cho mình quần áo để ngủ qua đêm. Làm như vậy thì tốt hơn. Bởi vì dù sao lúc này chàng cũng chỉ là một ông già hành khất, mà một hành khất thì không thể vòi vĩnh xin xỏ quá đáng. Lại nói chuyện về Telemach. Được nữ thần Athena giúp đỡ, xin được thuyền và thủy thủ. Lên đường đi tìm cha, chàng đã qua Pylos và tới xứ Lacedaemon, quê hương của người anh hùng Menelas. Tại đây chàng được Menelas và Helen rất đỗi yêu quý. Nữ thần Athena đã nhanh chóng tới đây, nhẹ nhàng lướt vào phòng ngủ của Telemach, nhắc nhở chàng trai phải mau trở về quê hương mình, không nên kéo dài cuộc hành trình. Tuân theo lời chỉ dẫn của nữ thần, Telemach từ biệt Menelas và Helen ra về. Một buổi sáng kia, con thuyền của Telemach trở về hòn đảo Ithac, thuyền cập bến. Telemach truyền cho bạn hữu và anh em thủy thủ đưa con thuyền về bến cảng ở đô thành. Còn chàng thì chàng sẽ trở về đô thành sau và chiều tối để mở tiệc thết đãi anh em. Telemach đến trại nuôi lợn của ông già Ơ Mê vào lúc trời vừa mới sáng. Lũ chó thấy người quen chạy đến quấn quýt vẫy đuôi vui mừng. Lúc này cụ già Ơ Mê đang pha rượu cho bữa ăn. Thấy Telemach đi vào đến ngay trước mặt cụ, cụ sửng sốt ngạc nhiên, đến nỗi buông rơi cái bình rượu trên tay. Cụ chạy đến ôm chầm lấy Telemach, hôn lên trán, lên đôi mắt đẹp đẽ, tinh anh và đôi bàn tay của chàng, người chủ trẻ tuổi của cụ. Nước mắt cụ trào ra vui mừng sung sướng. Cụ nghẹn ngào, cất tiếng nói. Con ơi, thế là con đã trở về, con đã về rồi. Telemach thân yêu của ta. Từ ngày con xuống thuyền để tới đô thành Pylos, ta những tưởng chẳng còn gặp được con nữa. Vậy mà giờ đây con đã về và lại đến thăm ta trại nuôi lợn này nữa thì... Trước đây ít khi con đi thăm đồng thăm trại lắm. Con chỉ ở trong thành mà thôi. Mọi người bảo rằng con thích ở trong ấy để đương đầu với bọn cầu hôn láo xược phải không? Hai người trò chuyện hồi lâu thì Telemach hỏi người lão bọc Ơ Mê về tình cảnh gia đình mình ra sao kể từ khi chàng rời nhà ra đi. Ơ Mê đáp lại, kể cho chàng rõ ngọn ngành. Cụ già còn giới thiệu cho Telemach biết về lai lịch người hành khất. Và rồi, cụ xin phép Telemach vào thành để báo cho Penelope biết tin Telemach đã trở về. Ở trại nuôi lợn lúc này chỉ có hai cha con Ulysses. Nhưng Telemach chưa nhận ra người cha thân yêu của mình, vì nữ thần Athena đã biến Ulysses thành một người ăn mày già nua xấu xí. Nữ thần Athena đã theo dõi mọi công việc, và nữ thần chỉ chờ có lúc này đây. Khi cụ già Ơ Mê ra đi, chỉ còn hai cha con Ulysses thì nữ thần hiện ra dưới hình dạng một người phụ nữ xinh đẹp. Nàng đứng ra trước mặt Ulysses nhưng lại ở xa xa, chỉ có mình Ulysses là thấy nàng. Còn Telemach không biết gì, bởi vì các vị thần có quyền, có phép muốn cho ai được gặp được thấy mình là tùy theo ý muốn của họ. Vị nữ thần nháy mắt ra hiệu, Ulysses hiểu ngay. Chàng rời căn lều ra ngoài sân đến trước mặt nữ thần với thái độ kính cẩn. Nữ thần lên tiếng. Hỏi Ulysses dòng dõi của đấng phụ vương Zeus, con trai của Laertes và người anh hùng trăm mưu nghìn kế kia. Bây giờ là lúc hai cho con nhà ngươi gặp nhau và bàn định với nhau cho thật kỹ đi. Tìm ra kế sách trả thù bọn cầu hôn láo xược. Phải bàn định cách trở về thành, trở về tòa lão đài để làm sao cho được an toàn, bảo vệ được tính mạng đi. Ta hứa sẽ luôn theo dõi và giúp đỡ người, bởi vì ta cũng nóng lòng được lao vào cuộc chiến đấu này. Nói xong, nữ thần Athena cầm chiếc đũa thần vàng quệt nhẹ vào người Ulysses. Thế là phút chốc, từ một ông già hành khất bẩn thỉu tiều tụy, Ulysses trở thành một người anh hùng tuấn tú, oai phong lẫm liệt. Nữ thần Athena ra đi và chàng Ulysses trở vào lều. Telemach ngỡ ngàng khi nhìn thấy cha mình. Trở lại vì sao? Có biến đổi đột ngột như vậy? Cậu kinh ngạc cất tiếng van xin. Hỏi người khách lạ, người đã thay đổi hình dạng khác hẳn. Vừa mới đây, người còn là một già tiều tụy rách rưới mà tại sao bây giờ người như là một dũng tướng áo quần lành lặn sang trọng, da dẻ hồng hào như vậy? Chắc chắn rằng người là một vị thần sống trên bầu trời cao xa bát ngát kia. Vậy xin người hãy phù hộ cho chúng tôi, rủ lòng thương chúng tôi. Chúng tôi xin dâng cúng những lễ vật thật là hậu hủy để tạ ơn người, xin người tha chết cho chúng tôi. Ulysses giải thích cho con biết rõ mọi chuyện. Chàng ôm lấy con mình hôn. Nước mắt chảy tràn lên khuôn mặt cương nghị và dày dặn nắng mưa, còn Telemach thì ngỡ ngàng được lời giải thích của cha. Cậu bình tâm lại. Cậu nhận ra trước mặt cậu đích thật là người cha thân yêu của mình rồi. Người cha đã anh dũng chịu đựng bao nhiêu gian truân khổ nhục, lưu lạc khắp góc bể chân trời. Giờ đây đã về với quê hương thân yêu, đã về với cậu ngồi bên cậu. Telemach ôm lấy cha mình. Trái tim cậu nôn nao xúc động. Và cậu khóc nức nở, khóc vì mũi lòng thương cha, thương cho số phận bất hạnh của mẹ cậu và cậu từ khi cha vắng nhà, khóc vì vui mừng. Còn Willis cũng không sao ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt. Khi hai cha con đã nguôi nỗi xúc động, Willis mới bàn bạc với con, tìm cách đối phó và trừng trị bọn cầu hôn. Theo mưu kế của chàng, Telemach phải tuyệt đối không được để lộ ra chay biết chuyện Willis đã trở về. Willis sẽ cải trang làm người hành khất. Telemach phải tìm cách đưa vũ khí ở trong phòng lớn giấu vào nhà kho. Willis dặn đi dặn lại người con trai yêu quý của mình phải hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, không được nổi nóng, hành động bộc phát khi chưa có ám hiệu của Willis.